Xuyên không tu tiên tiểu thuyết ma đế là ta. Chương 2, bế quan. Góc truyện audio.com. Chấm, thế là cô ở Nhan gia suốt 10 năm. Cô càng ngày càng xinh đẹp hơn. 9 phần yêu nghiệt còn 1 phần ngốc nghếch đáng yêu. Đó là khi cô ở trong Nhan gia thôi. Nếu ở ngoài thì cô không có mất cảnh giác vậy đâu. Năm nay Nhan Như Nguyệt vừa tròn 16 tuổi. Nàng ấy được trưởng môn thần Hạc Tông nhận làm đệ tử thân truyền. Nàng muốn đưa cô theo nhưng cô lại nói mình thích luyện đan hơn nên sư phụ cô Liễu Thương Nhị trưởng lão nhận cô là đệ tử thân truyền. Một đứa trẻ 10 tuổi làm đệ tử thân truyền làm cỡ nào bất ngờ. Nhưng dù gì linh căn của cô là thiên linh căn nên chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. Linh căn chia làm thiên linh căn. Tu luyện nhanh gấp tam linh căn 3 hay 5 lần. Còn nhị linh căn, tu luyện gấp 2 lần. Sau đó là tam linh căn coi như là bình thường. Người sở hữu tam linh căn cùng lắm chỉ luyện tới luyện khí kỳ tầng 5 là tối đa rồi. Còn tứ linh căn và ngũ linh căn thì bị coi là phế vật. Nhưng cũng có nhiều người có ngũ linh căn nhưng vẫn rất mạnh là nhờ kỳ ngộ. Nàng ấy, nữ chính, lúc nào cũng chạy qua luyện đan môn tìm cô chơi đùa. Ngoài việc cùng chơi với nữ chính ra thì cô rất đam mê luyện đan và thuốc thang chỉ cho người phàm mặc dù cô không chắc nó ích gì. Nhưng kiếp trước cô cũng từng cứu người nhờ đầu óc thông minh nhanh nhạy cùng kiến thức sâu rộng hơn những người khác nên việc ghi nhớ tất cả chẳng là gì khó với cô. Liễu Thường thấy cô có thiên phú thì hết sức mừng rỡ. Từ từ bồi dưỡng cô, chỉ trong vòng 3 tháng ở tông môn cô thành công thăng cấp tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Còn nhanh hơn Như Nguyệt nữa. Phải đó thiên phú tu luyện của cô còn kinh khủng hơn nàng nữa. Sau đó trong tông môn không ai không biết đến luyện đan sư nhỏ tuổi nhất là đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 9 còn nhanh hơn họ. Sau việc đó thì cô bỗng nhiên muốn bế quan để luyện đan. Với sự cho phép của trưởng môn và trưởng lão sư phụ thì cô đã tiến vào bế quan ở hậu viện luyện đan môn. Còn nàng thì càng ngày càng lạnh lùng khi không thấy tiểu sư muội nhà mình đâu. Có chuyện này kể nghe nè. Lúc đầu nàng còn tưởng cô bị luyện đan sư nào bắt cóc nên phá banh hết luyện đan môn. Đến khi trưởng lão sư phụ cô tới nói rõ mới dừng tay nhưng vì sự việc đó thì ai cũng biết sư tỷ Nhan Như Nguyệt cực kỳ sủng tiểu sư muội nhỏ hơn. Mình 6 tuổi lại còn cực kỳ bám tiểu sư muội. Ngoại trừ tiểu sư muội thì đừng ai mong sư tỷ băng lãnh để ý cô ở hậu viện bế quan luyện đan. Chẳng mấy chốc trôi qua 4 tháng nữa. Cô trở thành luyện đan sư tam phẩm. Phải nói là luyện đan sư thăng cấp còn khó hơn lên trời nhưng cô lại nhanh chóng thăng cấp. Mùi đan dược lúc nào cũng bay thoang thoảng luyện đan môn mùi nồng đậm đan dược. Không chỉ vậy, cô còn phát hiện cô có thể nghe thấy thảo dược nói chuyện. Còn có thể phát hiện thảo dược nằm ở đâu nữa. Sau đó cô nghiên cứu các công pháp khác nhau. Cũng nhờ tiểu sư tỷ Như Nguyệt đưa cho mỗi ngày để cô không chán. Chỉ trong 1 năm tấn cấp thành công luyện đan sư tứ phẩm, cô thành công thăng cấp trúc cơ. Khi thiên kiếp giáng xuống hậu viện làm mọi người kinh hãi vô cùng. Bao đạo thiên kiếp nhanh chóng giáng xuống không để mọi người phản ứng. Đến khi họ chạy tới hậu viện thì cô chính thức thăng cấp trúc cơ tầng thứ 3. Chỉ nhờ ba đạo thiên kiếp nhỏ ấy mà cô thành công tấn cấp tầng thứ 3 của phong ấn huyết mạch. Khi cô mở mắt thấy sư tỷ nhà mình đứng trước mắt thì cười mỉm. Chưa kịp di chuyển thì tiểu sư tỷ lao đến ôm cô ngã xuống trường kỳ. Muội làm ta sợ quá. Hu hu, nữ chính khóc lớn. Cô chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng cho nàng vì cô biết nàng bị hoảng sợ. Sư phụ nàng tức trưởng môn nói. Người không sao thì tốt. Nghỉ ngơi đi. Vâng, tạ trưởng môn. Sư phụ cô thở phào nhẹ nhõm cùng trưởng môn ra ngoài nhường lại cho bọn trẻ. Cô nhìn nàng nói. Sư tỷ, tỷ có thể bỏ ta ra không? Không thể. Nàng ôm chặt cô, chỉnh lại tư thế cho hai người rồi xoa đầu cô nói. Hôm nay muội tấn cấp mệt rồi. Ngủ đi. Vâng, Không bao lâu cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng nhìn khuôn mặt cô từ từ mỉm cười. Chỉ có cô mới làm cho nàng có cảm giác an toàn thôi. Bất cứ ai có ý đồ với tiểu sư muội nhà nàng đều phải tự cung hoặc để lại cái mạng ở đây. Nàng ôm cô vào lòng, ngửi mùi hương thơm của cô rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ở trưởng môn phủ có hai người ôm nhau nói chuyện. Một người là trưởng môn, một người là sư phụ cô. Cả hai người đều đang toan tính gì đó xấu xa vô cùng. Chúc mừng năm mới nhá. Cách chương.